tháng 1 năm 40, phong kín. Cù rổ cổ một tay vô bóng, ba cù rổ cổ tay phải quay người như thiểm điện cầm bóng đánh ra bóng cực tốc hướng về trên không bay lên. Vụt cả ghệ mỉ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại sủ hữu tổ cù nội tuyến không trung, bóng ngay tại trong tay hắn. Là không trung tiếp sức. Sủ hữu tổ cù mọi người giật mình, bên ngoài sân người xem cũng là kinh hô, lại là mở màn cũng là không trung út rổ. Nhưng vào lúc này, vụ sủ hữu tổ cù mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu tại cả ghệ mỉ trước mặt trong nháy mắt vọt lên. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu mặc dù là cái đầu tay. Nhưng là thân cao cao đến nhất cửu 5cm tả hưu, ở cấp 3 sinh trong khu vực cũng rất cao. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dự cực lực dối dài, cơ hồ muốn đụng phải bóng một dạng. Giống cả ghệ mỉ giống như giã thu ga ho the tờ, đem toàn thân lực lượng tụ tập tại bóng bên trên, ầm ầm một đập ầm bóng bị cả ghệ mỉ đại lực rót vào hai, không cái gì, ra hỏa này vậy mà như thế cao. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dự sắc mặt giật mình. Cù dồ cô nhìn qua cả ghệ mỉ. Tất cả mọi người so nguyên tắc mạnh, nhưng mạnh bao nhiêu củ rổ cổ không biết, tuy nhiên cả ghệ mỉ tiến bộ cũng rất nhanh. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát sởi dìn cùng sủ hữu tổ cụ trên trận mọi người. Cả ghệ mỉ thế mà trừ đi mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu, nói đùa sao? Hi, gia hỏa này cũng không phải đóng, lần trước hắn còn không có nhảy cao như vậy, hiện tại nhảy thật cao, quá không khả tư đề nghị. Tạ các sắc mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp tục tranh tài, công thủ đổi. Ba ba tạ có cực tốc vận lấy bóng đi vào sầy dìn ba phần tuyến bên ngoài, sau đó một cái dưới hông đổi cầu hậu chuyện cho nội tuyến đại tiên phong kỳ mù dạ tin giới. Kỳ mù dạ tin giới đưa tay một cái ném bóng, ba nhờ còn chưa ném ra ngoài đến liền bị cả ghệ mì một cái mũ lớn đóng bay ra ngoài, bóng cộc cộc cộc trở về tạ cả cùng thành trong tay. Vụ tạ cả xoay người một cái đi vào dưới rổ, cổ gạn hai chân trượt ra giang hai tay ra. Ý đồ phong bế tạ cả chuyển bóng góc độ. Chỉ bằng loại trình độ này là không được. Tạ cả xoay người một cái phía sau lưng đánh chuyển bóng. Ba bóng trong nháy mắt đến ba phần tuyến bên ngoài mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu không chút nghĩ ngợi cũng là nhảy lên. Hai tay nâng bóng ném ra ngoài đi hì. Nơi đó cơ hồ là đến trung tuyến A. Hắn sẽ không muốn từ cái kia địa phương ném rổ đi. Dưới trận hỉ ủ gạ không khỏi chấn kinh. Vụt bóng từ trong tay bay ra, cao cao cô tuyến tại không trung lan lộn, mỉ đỏ gì mà xin tạ dự siêu cao cô độ bắn ra. Bóng còn không có rơi xuống, mỉ đỏ gì mà xin tạ dự đã quay người trở về thủ, đối với mình ném rổ có không có cái nào lớn hơn tự tin. Hi, cái này sao có thể sẽ tiến vào, nhưng cái này cực kỳ không hợp thói thường cô tuyến góc độ là cái gì. Các lệ mì ở bên trong tuyến nhìn xem trận banh này, lơ đãng nói. Bạch Lam vong quần quần lấy tuyết hoa, giống ruột lọt rổ. 3, 2, mì đỏ gì mà xin tạ dịu hoàn mỹ 3 phần đi vào cầu. Bên này cũng rất lợi hại a, như vậy hoàn mỹ 3 điểm bóng. Su U Tô Cụ dẫn trước 1 điểm. Cả ghệ mì, người chạy trước đứng lên. Cụ rổ cổ giống như cả ghệ mì sượt qua người. Cụ rổ cổ nhàn nhã nhặt lên bóng, sau đó chân phải làm trục trong nháy mắt quay người, tóc màu làm tại phiêu đãng. Cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy ra bóng quanh bóng hóa thành một đạo quang trụ, xuyên qua toàn bộ sân bóng rổ, xốc lên một mảnh khí lãng, khí thế sôi trào giống như đạn pháo bóng từ mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự khuôn mặt sắt qua, kích thích khí lãng cầm mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự tóc suy hoa múa. Đây là gia tốc chuyền bóng. Mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dự trong mắt đống nhiên co rút lại. Quanh một tiếng vang thật lớn, cực tốc lao nhanh bóng bị cả ghệ mỉ cắt bỏ. Một cái nội tuyến vọt lên một tay bạo khấu trừ, hệ đang bốn, ba siêu cường chuyền bóng cùng ném rổ phối hợp, hai loại phong cách phối hợp, cho nhìn trên đài người xem tạo thành cự đại rung động trùng kích. Trong nháy mắt liền phải chia, hảo lợi hại A từ phát bóng đến hoàn thành tiến công, xây dỉn cao trung thời gian sử dụng cũng liền 3 giây tả hữu thôi, loại này tốc độ nhanh đến để cho người ta nhịn không được cảm thán. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ sắc mặt từng tia ý cười. Vậy thì là cụ rổ cổ ra tốc chuyền bóng, rất lâu không có gặp qua hắn dùng, còn có, không nghĩ tới cả ghệ mì năng lượng tiếp được loại này chuyền bóng, thật sự là ngoài ý muốn. Vừa mới này chuyền bóng đến là cái gì bóng trực tiếp từ sân bóng một đoạn chuyển tống đến một phía khác, quá nhanh. Trên sân bóng, mì đỏ gì mà xin tạ dịu khẽ cắn môi nhìn qua cụ rổ cổ, nghĩ không ra ngươi ngay cả ra tốc chuyền bóng cũng dùng. Không có ý tứ, ngươi đừng quên ta chuyền bóng cũng rất lợi hại. Cù dồ cổ vẫn như cũ mặt không biểu tình thản nhiên nói. Ấm bóng đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nhìn xem cù dồ cổ cùng cả gệ mì, không có lựa chọn ném rổ mà chính là cầm bóng chuyền ra. Thế nào, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu rõ ràng có thể ném rổ á kỳ ủ tạ sẽ sắc mặt không hiểu. Thì ra là thế, ngươi vừa rồi chú ý tới đi, cả gệ mì bật lên lực cùng cù dồ cổ chuyền bóng. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu bị phong bế. Bị phong bế ửng, bị cù dồ cổ khoảng cách cực dài truyền bóng cho phong bế. Sủ ủ tổ cụ là lợi dụng mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu ném rổ cực dài trệ không thời gian đi đi lại lại phòng, nhưng không phải toàn bộ trở về thủ, vẫn là có cầu thủ vọt tới dưới rổ. Phòng ngừa mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu bắn ra thất bại, tốt đoạt bóng bật bảng, mà chỉ cần có một cá nhân không có phòng thủ, tăng thêm cả gệ mỉ khởi động tốc độ. Vậy thì là sởi dịn cơ hội. Tháng 7 năm 1 không còn có, cả gệ mỉ khoảng cách gần dán chống đạn nhảy lực năng lượng phong bế mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu. Có lẽ mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đã phát giác được, cho nên hắn chuyển bóng. Zuki Okasa Max phân tích nói. Cho nên mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu không thể tùy tiện ném rổ. Cái kia gọi cụ rổ cổ tệt xuất thật không hổ là thế hệ kỳ tích quái vật một trong. Lực công kích mạnh còn có chuyển bóng cũng mạnh. Hừ. Chỉ bằng các ngươi phong bế mì đỏ gì mà, nhưng còn có chúng ta. Tạ cả cùng thành cực tốc dẫn bóng, dùng tốc độ lướt qua trước mặt cổ gạn xỉn gì. Cả gệ mì một cái bước lướt ngăn tại trước mặt, bạch tạ cáo một cái sau khi chết chuyển bóng, trực tiếp chuyển cho không người chằm chằm phòng đội trưởng Tài Sù Kẻ Hạ Sù Bồ. Tài Sù Kẻ Hạ Sù Bồ trực tiếp vọt lên, muốn đến một cái út rổ hành một tiếng vang lên, một đạo lam sắc thân ảnh trực tiếp tại không trung một tay một vòng. Chính là củ rổ cổ tệ xưa. Cù dồ cô một tay ngạnh xinh xinh đặt tại bảng bóng rổ phía trên dẫn soát một cái mũ lớn. Đây là hạng gì lực lượng cùng bật lên lực. Một tay cái mạo quái vật. Vụt cù dồ cô trực tiếp vận lấy bóng giết tiến vào đối phương nội tuyến. Đồng đội hỗ trợ mang ra hồ sơ cổ tay lăn lộn ở giữa một cái cầu thủ, bạch giống ruột lọt rổ. 6. 3 năm nay sởi dìn thật mạnh a, hoàn toàn không thua tại vương giả đội ngũ. Hiện tại 6-3, đã dẫn trước 3 phần. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.